Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1898, vừa vặn mượn hắn đến luyện tay nghề một chút. Thiếu cung chủ phân ra một đạo kiếm quang quấn quýt lấy kim long ấn biến thành kim kiếm. Để kim long ấn chỉ có một phần trầm trọng sức mạnh, nhưng thì không cách nào triển khai ra. Bưng được huyền diệu, đương nhiên Cát Đông Húc cũng rõ ràng. Điều này là bởi vì kim long ấn bị vạch trần phong ấn không đủ. Kim long hồn không đủ mạnh, như chờ ngần nào kim long hồn trở nên rất mạnh mẽ. Phong ấn cũng tiết lộ rất nhiều. Ở tuyệt đối sức mạnh to lớn trước mặt, mặc người biến hóa nhiều huyền diệu cũng là bỗng. Bên kia kim long ấn bị một đạo kiếm quang cuốn lấy, không thoát thân nổi, bên này một đạo kiếm quang xuyên qua không mà đến, có rất nhiều huyền diệu biến hóa, làm cho không người nào có thể dự đoán. Đổi thành một người, tất nhiên muốn thất kinh, chỉ có thể tế phóng pháp bảo, toàn lực triển khai đem quanh thân phòng hộ được gió thổi không lọt. Đã như thế, e sợ không chờ phi kiếm công phá quanh thân phòng hộ, chính mình cũng muốn miễn cưỡng mệt chết. Lại như cái kia tiêu niên giống như, có thể chống lại thiếu cung chủ phi kiếm, chủ yếu vẫn là dựa vào hùng hồn pháp lực mạnh mẽ. Sau một quãng thời gian, chân nguyên pháp lực tiêu hao hết, chung quy vẫn là khó thoát một chết. Bất quá Cát Đông Húc nhưng không chút nào kinh hoàng, bởi vì hắn cùng với tiêu niên bất đồng. Tiêu niên mặc dù là kim đan trung kỳ tu vi, thân thể trải qua chân nguyên pháp lực tẩm bổ rèn luyện, cũng khá là cường nhận, nhưng cũng bất quá dường như đồng sát, vận dụng cương khí hộ thể, cũng chẳng phải thì tương đương với bên trong hạ cấp pháp bảo tả hữu. Tuyệt đối không ngăn được kim đan trung kỳ thi triển ra huyền bảo cấp phi kiếm. Nếu như một kiếm bị đánh trúng chỗ yếu, lập tức cũng là đi đời nhà ma. Nhưng Cát Đông Húc tu luyện có bất diệt đế thể, cái kia luyện thể thuật vốn là đem thân thể làm pháp bảo giống như đến rèn luyện. Triệt để kích phát thân thể tiềm có thể sức mạnh, bây giờ Cát Đông Húc thân thể đã tương đương cùng huyền bảo giống như cường nhận. Coi như thật bị thiếu cung chủ loại này tu sĩ ngự sử phi kiếm chặt lên mấy kiếm, cũng chẳng phải có đau một chút đau, bị chút bị thương da thịt. Đương nhiên nếu là kim đan hậu kỳ lão tổ, Cát Đông Húc thân thể liền đỡ không được. Chỉ là thiếu cung chủ tuy rằng kiếm quyết lợi hại, nhưng tu vi cách kim đan hậu kỳ lão tổ nhưng còn kém rất nhiều. Nếu muốn giết luyện có bất diệt đế thể Cát Đông Húc nhưng nào có dễ dàng như vậy. Đương nhiên Cát Đông Húc cũng sẽ không đần độn đứng cạnh tùy ý thiếu cung chủ phi kiếm chặt chém. Nếu không thì coi như hắn thân thể mạnh như huyền bảo, cũng không chịu nổi vẫn chém vào, mà là không chút hoang mang tế Nam Ly Hỏa Cầm Phiến. Này Nam Ly Hỏa Cầm Phiến cũng không biết là năm đó Hoa Phong Hoa từ nơi nào có được. Bản chất nguyên bản là so với Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm muốn trên một cấp bậc. Hơn nữa bởi vì, này Nam Ly Hỏa Cầm Phiến lấy hỏa cầm cánh chim luyện chế mà thành. Mà Tam Túc Kim Ô chính là thượng cổ hệ, hỏa, dị cầm. Nói đến đều là hỏa cầm một mạch. Cát Đông Húc vừa vặn người mang Kim Ô hỏa. Vì lẽ đó này Nam Ly Hỏa Cầm Phiến bị Cát Đông Húc phải đến. Trải qua hắn lấy Kim Ô hỏa rèn luyện ôn dưỡng, phẩm chất tự nhiên càng phát thuần túy, thi triển ra, uy lực cũng càng phát mạnh mẽ cùng dễ sai khiến. Này Nam Ly Hỏa Cầm Phiến bị Cát Đông Húc tế lên, liền hóa thành một to lớn quạt lửa, giống như một buồn phiền dựng đứng lên tới tường ấm bảo vệ Cát Đông Húc. Cái kia thiếu cung chủ kiếm quyết tuy rằng lợi hại, nhưng Cát Đông Húc trực tiếp triển khai diện tích lớn phòng hộ pháp thuật. Coi như kiếm quyết của hắn lại huyền diệu cũng không phát huy ra được. Cái kia thiếu cung chủ nguyên bản gặp Cát Đông Húc thao túng kim kiếm cùng mình một đạo kiếm quang. Dây dưa, uy lực to lớn, nhiều lần đều suýt chút nữa thì bị nó chạy trốn. giết hướng về bản thể hắn, cho rằng Cát Đông Húc tất nhiên đã thi triển toàn lực. Lại không nghĩ rằng hắn vẫn còn có dư lực tế phóng một món đồ như vậy pháp bảo. Hơn nữa còn có thể sử dụng tới uy lực lớn như vậy. Đem chọn cửa nhà đều cho phòng bảo hộ lên, không khỏi lớn kinh hãi. Bất quá phi kiếm chính là pháp bảo bên trong công nhận sắc bén nhất sát phạt khí. Có thể tụ tập lực cùng một điểm, mà Nam Ly Hỏa Cầm phiến hóa thành một to lớn quạt lửa. Sức mạnh phòng hộ nhưng khó tránh khỏi gánh vác ra. Vì lẽ đó thiếu cung chủ tuy rằng giật mình, nhưng cũng như cũ có phải giết Cát Đông Húc tự tin. Vì lẽ đó thiếu cung chủ sầm mặt lại, cười gằn nói, pháp bảo ngược lại thật nhiều. Bất quá ngươi cho rằng liền bằng ngươi này đem phá quạt lửa có thể đỡ được bản thiếu cung chủ sao? Hãn phi kiếm sao? Nói, thiếu cung chủ liền đại lực thôi thúc phi kiếm, chuẩn bị cưỡng ép đâm thủng Nam Ly Hỏa Cầm phiến biến thành tường ấm. Cát Đông Húc bản cũng không có ý định bằng Nam Ly Hỏa Cầm phiến ngăn trở phi kiếm. Chỉ là muốn hao tổn nó một ít sức mạnh, cũng hao tổn thiếu cung chủ một phân pháp lực. Vì lẽ đó gặp thiếu cung chủ thôi thúc phi kiếm đâm về phía Nam Ly Hỏa Cầm phiến, Cát Đông Húc cũng không kinh hoàng, chỉ để ý thôi thúc Nam Ly Hỏa Cầm phiến, đề cao ra ào ào không dứt biển lửa, đồng thời âm thầm trốn ở tường ấm biển lửa phía sau, chuẩn bị đem phong thi hoàn bên trong kim giáp cương thả ra mấy đầu. Chờ thiếu cung chủ phi kiếm công phá Nam Ly Hỏa Cầm phiến thời gian, đột nhiên phát động lôi đình công kích, một lần đưa hắn kể cả bên ngoài vây công Tiêu Niên bốn vị kim đan sơ kỳ lão tổ đánh giết. Ngược lại, bất kể là hắn vẫn cái kia mấy đầu kim giáp cương đều là mình đồng ra sát, bị chặt lên mấy kiếm cũng không có chuyện gì. Đảm nhiệm này thiếu cung chủ kiếm quyết nhiều lợi hại, gần như thế cách cách, bọn họ trực tiếp như ong vỡ tổ mà lên, cũng có thể đến cái loạn quyền đánh chết sư phụ già. Bất quá Cát Đông Húc vừa mới chuẩn bị đem phong thi hoàn bên trong kim giáp cương dựa vào biển lửa yểm hộ, thả ra mấy đầu thời gian, trong đầu truyền đến kim long hồn thanh âm, chủ nhân, không cần vội vã giết cái này thiếu cung chủ, kiếm quyết của hắn hơi có chút thành tựu, tiểu kim trước đây rất nhiều lợi hại kiếm quyết cũng đã quên lãng, vừa vặn mượn hắn đến luyện tay nghề một chút, cân nhắc một ít lợi hại kiếm quyết. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Lập tức cũng không biết nên khóc hay nên cười. Người trước mắt này nhưng mà cái gì Tinh La Cung thiếu cung chủ. Hắn còn chính lo lắng đắc tội rồi Tinh La Cung đêm dài lắm mộng, muốn lấy thủ đoạn lôi đình diệt sát thiếu cung chủ, không để tin tức để lộ. Bây giờ ngược lại tốt, tiểu kim dĩ nhiên còn muốn nhiều mài mòn một ít thời gian ăn trộm. Bất quá Cát Đông Húc cũng biết kim long ấn bên trong chiếm cứ kim long hồn chính là thượng cổ long hồn, lai lịch tất nhiên không phải chuyện nhỏ, như không phải là bị khốn trên địa cầu, không có chân nguyên pháp lực ôn dưỡng, cũng không có hồn lực cho hắn thu lấy bổ dưỡng, trải qua vô số năm tháng, bị ma diệt ý thức, chỉ biết bằng bản năng chiếm giữ trong kim long ấn, khởi động một chút kim long ấn uy lực, mà hắn lại vừa vặn am hiểu sâu sinh tử chi đạo, thần thức lại mạnh mẽ, nhân cơ hội đem này một tia kim long hồn chế phục, đánh hạ sinh tử phù ấn, lại dần dần đưa nó ôn dưỡng vun bón lớn mạnh, một lần nữa sinh ra bản ngã ý thức đến, mới có hôm nay kim long hồn. Bằng không như là năm đó kim long ấn bên trong kim long hồn có như bây giờ mạnh mẽ như vậy. Đừng nói trước kia Cát Đông Húc, coi như bây giờ Cát Đông Húc cũng đừng hòng chế phục nó. Không chế phục được nó, này kim long ấn hắn cũng là không cưỡi được. Vì lẽ đó, Cát Đông Húc tuy rằng lo lắng thời gian kéo dài sẽ đưa tới phiền phức, nhưng nếu kim long hồn nói muốn luyện tay, một khi sau khi luyện thành, tất nhiên không phải chuyện nhỏ, vì lẽ đó Cát Đông Húc rất nhanh vẫn là hạ quyết tâm. tùy theo ý của nó đến. Chỉ là đã như thế, Cát Đông Húc nhưng cần được triển khai pháp thuật cùng thiếu công chủ đọ sức. Mà không phải từ Nam Ly Hỏa cầm phiến yếu đi hắn uy lực của phi kiếm. Đột nhiên đến cái lôi đình phản kích, vì lẽ đó đang phi kiếm mắt thấy muốn phá mở Nam Ly Hỏa cầm phiến thời gian. Cát Đông Húc lại sử dụng kim cốt hỏa xà tiên, hóa thành một cái đại xà, triển khai lấy nhu thắng cương phương pháp, đi quấn quanh phi kiếm kia. Chỉ là thiếu công chủ kiếm quyết vi diệu, đại xà quấn quanh không được mấy lần, liền bị phi kiếm chạy thoát. Chỉ là thừa dịp một chút công sức, Cát Đông Húc đã sớm lại thôi thúc Nam Ly Hỏa cầm phiến một lần nữa dựng lên một buồn phiền thật dày. Tường ấm, cái kia thiếu công chủ tuy rằng đã sớm ngờ tới trước mắt vị này Long Hồ cảnh 9 tầng tu sĩ không? Phải bình thường, có thể cũng không nghĩ tới như vậy biến thái. Bên kia một thanh kim kiếm cùng hắn một đạo kiếm quang đánh đến lực lượng ngang nhau. Bên này dĩ nhiên còn có thể luân phiên thao túng hai cái hệ hoặc pháp bảo cùng hắn quấn quanh. Để hắn chỉ có lợi hại kiếm quyết, nhưng cũng có một loại có lực không chỗ dùng thổ huyết cảm giác. Này thiếu công chủ lại nơi nào biết, trước mắt vị này Long Hồ cảnh 9 tầng tu sĩ có ép thẳng tới Tiên Anh lão tổ một loại thần thức. Mạnh mẽ, đừng nói thao túng ba món pháp bảo, coi như nhiều hơn nữa vài món, hắn đều có thể thao túng được dễ sai khiến. Huống chi cái kia đem kim kiếm căn bản là không cần hắn đến thao túng, mà là tự mình cùng hắn một đạo kiếm quang ở tranh đấu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.